bởi cơn bão trong vài khoảnh khắc. Nhưng rồi, Sunny sững người, sao lại có ánh sáng mặt trời? Làm sao có thể có? Trong bóng tối cuồng loạn của cơn bão, đó là khi cậu cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới. Bầu trời xanh, trong đẹp đẽ không một gợn mây, bảy mặt trời treo trên nền trời rộng lớn. Chiếu sáng dịu dàng, mặt nước của Great River bình yên và tĩnh lặng, dòng chảy đều đặn như vốn có, nước sông lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Lớp bóng tối đã thực sự biến mất, chỉ còn lại chiếc áo choàng đen, trơ trọi nằm trên bung, cô độc và vô vọng, nhưng chiếc kết vẫn nguyên vẹn. Sunny hít một hơi run rẩy. Họ đã thoát khỏi cơn bão, họ đã thoát, chúng ta làm được rồi. Lời thì thầm của cậu khàn khàn và nhỏ bé, trong một khoảnh khắc, lòng cậu ngập tràn niềm vui và phấn khích, chúng ta làm được rồi. Nhưng rồi, một cảm xúc, không tin bao trùm cậu trong vòng tay lạnh lẽo, Sunny rùng mình, gì thế này? Tại sao lại, Nefis Anenki, cậu quỳ xuống và nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nè, ở đó. Mệt mỏi, ngồi dựa vào thành két, nhưng một nỗi đau vô hình đột nhiên đâm xuyên qua tim cậu. Không, vậy Sunny sụp xuống. Không thể nào, Anenki đã biến mất, nữ tư tế nhỏ bé, không để lại dấu vết nào. Sunny quỳ xuống, cầm chiếc áo choàng lên, nhìn vào mảnh vải đen với đôi mắt vô hồn. Cậu quỳ im trong một lúc lâu, không thể di chuyển, không thể suy nghĩ, không thể cảm nhận. Linh hồn Sunny cảm thấy lạnh lẽo. Lạnh hơn cả khi cậu đứng trên cánh đồng tuyết ngoài Falcon Scott, khi nhìn chiếc áo choàng đen, đông cứng, hai bàn tay quấn quanh vai cậu, và Nefis ôm cậu từ phía sau. Cô ấy đã đi rồi, hơi ấm từ cơ thể cô, và giọng nói dịu dàng, giống như lưỡi rìu của đao phủ. Sunny run rẩy, Nef ôm chặt hơn. Như thể không muốn buông tay, cơn bão hẳn đã cuốn chúng ta quá sâu vào quá khứ, xa hơn cả nơi cô ấy được sinh ra. Sunny và Nefis vẫn bất động trong một lúc. Để mặc dòng chảy vô tình, không thể tránh khỏi của Great River, dòng sông vĩ đại, cuốn đi, tim cậu nặng nề, quá nặng để chịu đựng. Nó đau đớn đến mức nỗi đau tưởng chừng như trở nên hữu hình, hoặc có lẽ nó thực sự là vậy. Cuối cùng, nỗi đau dần trở nên u ám, nhưng gánh nặng không thể chịu đựng được vẫn còn đó. Chậm rãi nâng tay, Sunny nắm chặt một cánh tay của Nef. Cô vẫn đang ôm lấy cậu từ phía sau. Nên cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, và cô cũng không thể thấy khuôn mặt cậu. Có lẽ như vậy lại tốt hơn. Khi Sunny lên tiếng, giọng nói đều đều của cậu thấp và đầy đau đớn, Nef. Cậu ngước mắt lên, nhìn bầu trời xanh xa xăm. Tại sao chúng ta không thể bảo vệ ai cả? Không có câu trả lời nào cho một lúc. Cuối cùng, Nefis thở ra một tiếng thở dài nhẹ, bởi vì đó không phải là thế giới mà chúng ta sinh ra. Cô chần chừ một lát, cơ thể vẫn ép chặt vào cậu. Sau đó, cô nói thêm, cậu và tôi, và tất cả những người chúng ta biết, chúng ta sinh ra là để hủy diệt mọi thứ, không phải để cứu vớt chúng. Sunny cúi đầu, nghĩ rằng có lẽ cô nói đúng, thế giới mà họ sống cả hai thế giới, thực ra cần những kẻ giết người hơn là cần những người xây dựng, đó là dấu hiệu của thời kỳ đen tối mà họ thuộc về. Nhưng điều gì là ý nghĩa của việc tiêu diệt Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và vượt qua các thử thách của Spell, nếu như chẳng còn gì để quay lại ngoài sự hối tiếc và sự tan vỡ? Vài khoảnh khắc sau, cậu nghe thấy giọng của Nhãng lại vang lên ôm cậu, cô nói và do dự. Tôi không biết điều này có giúp ích gì không, nhưng Anenki chưa bao giờ có ý định quay trở lại Weave. Cô ấy biết rằng mình sẽ không quay về từ lâu. Đôi mắt của Sunny dần dày. Khẽ dịch chuyển, cậu quay đầu lại và cuối cùng nhìn vào Nef. Gì cơ, cô thở dài, loại tương lai nào mà cô ấy có thể có, khi quay trở lại và dành phần còn lại của cuộc đời vô tận cô độc trong nghĩa địa của mọi thứ, mà cô yêu thương, cô ấy chỉ cầm cự lâu như vậy, vì một giấc mơ về những đứa con của Weaver. Chúng ta cần sự giúp đỡ của cô. Khi chúng ta ra đi, lý do cuối cùng để cô ấy ở lại cũng sẽ biến mất. Nefis quay đi, đó là lý do tại sao những nguồn cung chúng ta thu thập ở Weave chỉ dành cho hai người, không phải bà. Và tại sao cô ấy muốn kể cho chúng ta về quá khứ của nó nhiều đến vậy? Giọng cô trở nên căng thẳng và nặng nề. Đó cũng là lý do tại sao cô ấy đưa chúng ta đến House of Parting, ngôi nhà chia tay, nơi mà Riverbond đến để bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng của mình. Để có một bữa tiệc cùng những người thân yêu trước khi nói lời tạm biệt. Gương mặt thường không biểu cảm của Nev khẽ biến dạng, cô im lặng một lúc, sau đó nói một cách điềm nhiên, chúng ta đã làm thức ăn cho cô ấy, lắng nghe câu chuyện của cô ấy, và ở bên cạnh cô ấy trên suốt hành trình. Thứ tự có thể đã sai, nhưng ít nhất cô ấy không cô đơn và cuối cùng. Chúng ta đã ở đó để tiễn cô ấy đi. Sunny cúi đầu, choáng váng, những nguồn cung. Tại sao cậu lại không nhận ra rằng tất cả những thứ họ đã thu thập ở Weave chỉ dành cho hai người, chứ không phải cho Anenke? Làm sao cậu lại không nhận ra một điều hiển nhiên như vậy? Có lẽ bởi vì, sâu trong lòng, Sunny luôn biết sự thật kinh hoàng. Cậu chỉ nhắm mắt không muốn thấy nó, không muốn chịu đựng gánh nặng của nó, và tìm sự an ủi khi tự thuyết phục mình rằng họ sẽ nghĩ ra điều gì đó sau này, mặc dù chẳng có gì họ có thể làm để thay đổi kết cục cay đắng. Anenki đã ra đi. Cậu nhìn chằm chằm vào các tấm ván gỗ của buông tàu, cố gắng vô ích để an ủi bản thân. Cậu tự nhủ rằng, người phụ nữ mà họ biết không phải là Anenki thật sự. Dĩ nhiên, điều đó chẳng giúp ích gì. Cậu tự nhủ rằng, mọi thứ đã diễn ra theo ý nguyện của cô ấy. Rằng biến mất trong vòng tay của những đứa con của Weaver là cái chết tốt nhất mà một nữ tư tế của Nightmare Spell có thể hy vọng. Dĩ nhiên, điều đó cũng chẳng giúp ích gì. Cuối cùng, chỉ có một cách để giảm bớt gánh nặng đang đè nặng lên trái tim mệt mỏi của cậu, đó là biến nỗi đau thành cơn giận dữ. Sunny không thể mang Anenko trở lại, nhưng cậu có thể thực hiện sự báo thù đẫm máu lên những kẻ đã khiến cô ấy gặp nạn. Mà Prince, hình ảnh của sinh vật ghê tởm hiện lên trước mắt cậu, gương mặt Sunny trở nên cứng lại, và đôi tay cậu từ từ siết lại thành nắm đấm. Tên khốn đó có thể vẫn còn đâu đó ngoài kia. Đôi mắt cậu ánh lên sự căm thù giết chóc, nhưng rồi Sunny nhớ lại mình đã nghĩ ai là Sick Plague, sáu tai họa, hay đúng hơn, ai mà cậu nghĩ rằng họ là. Cậu im lặng trong một lúc, rồi nói với giọng xa xăm, Nev, cậu biết không, tôi đã thấy Matt Prince trong một giấc mơ. Cô buông cậu ra và dịch lại phía sau, cho phép Sunny quay lại và nhìn cô. Gương mặt cậu lộ vẻ u ám, cậu ngập ngừng trong giây lát, rồi buộc mình phải nói, tôi nghĩ rằng tôi biết hắn là ai. Biết mỗi người trong Sixplex là ai, họ chính là chúng ta từ tương lai. Cassie, Effie, Kai, Jack, Mordred và tôi, tất cả thành viên trong nhóm, trừ cậu, Sunny, nhớ lại giấc mơ nơi mà bóng dáng của kẻ điên, Defy đã tấn công cậu. Giọng nói cuồng loạn gọi cậu là kẻ sát nhân, lặp đi lặp lại. Kẻ sát nhân, nhắm mắt lại một lúc, cậu khẽ nói, bởi vì chúng ta đã giết cậu. Cậu không thể bị corrupted, và vì thế, chúng ta phải đã giết cậu, đó là lý do tại sao chỉ có sáu tai họa. Đó là suy nghĩ mà cậu sợ hãi phải thừa nhận với chính mình. Giờ đây đã được nói ra, Sunny cố gắng giữ cảm xúc của mình, không bùng nổ, và nhìn vào Nephis. Không biết cô sẽ phản ứng ra sao, gương mặt cô không chút biểu cảm, và đôi mắt xám đẹp của cô vẫn bình thản, như mọi khi. Sunny thường có thể đọc được những cảm xúc thật sự ẩn sau khuôn mặt không biểu cảm của cô, nhưng lần này, cậu không thể nào giải mã được liệu cô có đang bối rối, không tin, tức giận hay sợ hãi. Nephis im lặng hồi lâu, rồi cô nhìn cậu và nói bình thản, vậy thì tốt quá. Sunny chớp mắt, đó không phải là phản ứng mà cậu mong đợi. Bối rối, cậu nhíu mày và hỏi, chắc chắn rằng mình đã nghe đúng, tốt. Nephis gật đầu, như thể xác nhận một điều hiển nhiên. Dĩ nhiên rồi, New Sixplex thực sự là chúng ta từ tương lai. Thì chúng ta biết tất cả về họ, chúng ta biết tất cả sức mạnh và điểm yếu của họ. Chúng ta thậm chí còn biết khuyết điểm của họ. Cô mỉm cười nhẹ ở khóe miệng. Tôi đã lo lắng về việc phải đối mặt với họ trước đây. Nhưng nếu những gì cậu nói là đúng, thì điều đó thay đổi mọi thứ. Nếu cậu biết kẻ thù và biết mình, thì không cần phải lo sợ kết quả của hàng trăm trận chiến. Nhưng nếu kẻ thù là chính cậu, thì mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều, phải không? Sunny nhìn cô, sững sờ, thật vậy, cô đã đúng, đôi mắt cậu mở to hơn một chút, nếu Matt Prince thực sự là một phiên bản tương lai của chính mình, một bóng ma kinh tởm từ một tương lai, nơi Nefis đã chết, thì tất cả những gì cần làm để giết tên khốn đó là nói ra true name của họ. Nếu Devouring Beast thực sự là phiên bản tương lai của Effie, thì việc giết cô sẽ dễ dàng như cách ly tai họa đáng sợ đó, và không để cô tiếp cận nguồn dinh dưỡng. Không lâu sau, sinh vật Defiant sẽ suy yếu, và cơ thể cô sẽ tự hủy hoại chính nó. Nếu Undying Slaughter thực sự là phiên bản tương lai của Jet, thì họ chỉ cần tham gia một trận chiến kéo dài, không để cho sinh vật đáng thương đó giết ai, và hấp thụ tinh chất của họ. Cuối cùng, linh hồn của cô ấy sẽ tự sụp đổ. Nếu Tommen thực sự là phiên bản tương lai của Cassie, thì sức mạnh của cô ấy nằm ở khả năng tiên tri và độ nhạy cao đối với những khải huyền và số mệnh. Cô ấy không thể quá mạnh mẽ về thể chất. Vậy thì Weaver Esmes sẽ khiến cô ấy không còn khả năng tự vệ. Tất nhiên, còn hai người khác, khuyết điểm của Mordred vẫn chưa rõ, và Sydney không nghĩ rằng hắn ta sẽ dễ dàng chia sẻ nó. Tuy nhiên, Prince of Nothing sẽ có thể tự mình đối phó với Soul Stealer, mà không cần tiết lộ bí mật của mình. Khuyết điểm của Kai, trong khi đó, không phải là thứ có thể khai thác để hạ gục cậu ta trong trận chiến. Dù sao, biết cách tiêu diệt năm trong Soul Sifway đã là một kết quả rực rỡ. Nó tốt hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với sáu sinh vật kim hoàng mà không biết gì. Sunny đã bị chấn động và ghê tởm bởi khả năng đáng sợ của việc biến thành Mad Prince mà cậu căm ghét đến mức cậu đã không nhận ra những lợi ích ẩn giấu của nó. Đôi mắt cậu ánh lên sự tối tăm, ngước lên, Sunny nhìn chằm chằm vào Nefis trong một lúc lâu, đầy ý nghĩa, rồi cậu khẽ nói, Nef, chúng ta hãy giết Mad Prince. Giọng cậu dần trở nên mạnh mẽ hơn, hãy giết tên khốn đó, và cả Sidplay, cùng với hắn, hãy tàn sát những kẻ Defiled, hãy thiêu dụi Verse thành cho. Cậu nghiến răng và cúi người về phía trước, đôi mắt rực lửa với ý chí giết chóc đen tối, hãy chinh phục ác mộng khủng khiếp này. Lời nói của Sunny treo lơ lửng trong không khí một lúc, rồi bị gió cuốn đi. Great River, dòng sông vĩ đại, vẫn như mọi khi bao la, mơ màng và không ngừng nghỉ, dòng nước nhẹ nhàng đưa chiếc cách, thuyền buồm trôi về phía trước, như thể cơn bão khủng khiếp chưa bao giờ xảy ra. Bảy mặt trời chậm rãi di chuyển trên bầu trời xanh thẳm, sắc tím phớt ở phía đông và đỏ rực ở phía tây. Trong một lúc, Nefis và Sunny ngồi yên lặng, cơ thể họ vẫn còn bị ảnh hưởng từ trận chiến kinh hoàng chống lại các yếu tố cuồng loạn, và tâm trí họ cũng vậy. Sự bạo lực xâm nhập của thời gian tan vỡ đã để lại họ kiệt quệ và mỏng manh, trái tim họ cảm thấy trống rỗng. Sunny lặng lẽ nằm trên bùm gỗ, nhìn chăm chăm lên bầu trời, đầu cậu trống rỗng, chỉ còn cảm giác đau âm ỉ lan tỏa từ khắp cơ thể bị thương của mình. Thật tốt khi còn cảm thấy đau, nỗi đau nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống, xung quanh có mùi gỗ ướt, âm thanh yên bình của những con sóng vỗ vào hai bên két, và ánh nắng ấm áp. Đáng chú ý nhất là, thời gian trước khi trải qua sự vắng mặt của nó, cậu chưa bao giờ nhận thức được cảm giác về thời gian lại quan trọng đến vậy. Và tại sao lại phải nhận thức chứ? Mọi người thường không để ý đến những điều bất biến, chỉ coi chúng như điều hiển nhiên, nhưng hóa ra, những điều đó không tuyệt đối khi có các thực thể cao hơn can thiệp. Giờ đây, khi đã thoát khỏi cơn bão, dòng chảy tự nhiên của thời gian quay trở lại trong tất cả sự vinh quang của nó. Sự hiện diện đáng tin cậy của nó thật an ủi. Thời gian đã bình yên trở lại. Thời gian trôi đi. Cuối cùng, cơn đau âm ỉ lan tỏa trong cơ thể cậu dần lắng xuống. Nỗi đau trong tim cũng dần trở nên nhạt đi. Những cảm giác mới bắt đầu thay thế nó. Khát, đói, cảnh giác, quyết tâm, Sunny vẫn cảm thấy tê dại. Nhưng tâm trí cậu dần hồi phục. Cậu nằm thêm một lúc nữa, rồi ngồi dậy với một tiếng thở dài nhẹ. Khung cảnh của Great River xung quanh họ vẫn y hệt như trước cơn bão. Điều này gây ra một chút rắc rối. Một lúc sau, Sunny và Nefis ngồi ở mũi cách, nhìn một cách nghiêm nghị vào vài công cụ kỳ lạ. Nằm trên bông, trước mặt họ, một cái trông giống như một chiếc astrolabe, thiên đồ,

Awakened để làm điều đó. Giờ đây, chỉ có Sunny và Nefis, và Nefis phải đứng ở đuôi tàu để điều khiển Chainbreaker. Vậy nên, việc điều khiển buồm là trách nhiệm của cậu, vì Sunny không có ý định nhảy từ cột buồm này sang cột buồm khác như một con khỉ. Dù cậu chẳng biết con khỉ là gì, cậu tập trung và triệu hồi những cái bóng. Vài giây sau, những cánh tay bóng tối hiện lên khắp con tàu, kéo dây buồm, điều khiển chúng cùng lúc cần nhiều sự tập trung. Nhưng sau khóa huấn luyện gian khổ trong Antarctic Campaign, chiến dịch Nam Cực, Sunny đã rất thành thạo trong việc sử dụng Shadow Manifestation, hiện thân bóng tối. Những cánh buồm từ từ dương lên, và rồi, đón gió, sống động trở lại, con tàu cổ xưa hướng về phía hạ lưu và bắt đầu tăng tốc. Chainbreaker tiếp tục tiến nhanh xuống hạ lưu của Great River, cơn gió mà Nefis có thể triệu hồi bằng cách đọc tên gọi không đủ mạnh để đẩy con tàu nhanh như nó đã làm với chiếc khét. Nhưng may mắn thay, gió đang thổi cùng chiều. Nhờ cả sức gió và dòng chảy của thời gian, con tàu duyên dáng lao về phía trước với tốc độ lớn. Xung quanh họ chỉ có ánh nắng và làn nước lấp lánh. Great River thật rộng lớn và đẹp đẽ, đầy phấn khích. Dĩ nhiên, những nỗi kinh hoàng khủng khiếp vẫn đang ẩn nấp đằng sau vẻ đẹp giả dối của nó. Nhưng đến giờ, chưa có gì tấn công họ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, ngồi trong bóng râm của cây thiềng. Sunny cảm thấy một chút phẫn nộ vì điều đó. Cậu đã luôn bận rộn suốt tuần qua, sửa chữa con tàu tàn phá này. Điều đó thật đáng quý. Nhưng giờ đây, khi không còn việc gì để làm, Sunny thấy bản thân trở nên trống rỗng và héo hon. Linh hồn cậu giờ đây còn tối tăm hơn mọi khi. Với một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại và tập trung vào âm thanh xào xạc im dịu của lá cây. Chỉ một người có thể chịu đựng được bao nhiêu đây. Cậu đã quá mệt mỏi vì mất mát, cậu cũng mệt mỏi vì thất bại. Đôi khi cảm thấy như ta đã tốt hơn khi chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân. Đó là những ngày xưa tốt đẹp, đúng không? Khi cậu cười khẩy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía trên. Ý ngươi là những ngày mà ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, đáng thương và không một ai trên đời này quan tâm đến tu không? Thật ra, ta nghĩ đó chính là điều ngươi xứng đáng, sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ kết thúc như vậy. Mở mắt, Sunny ngước lên với vẻ mặt tối tăm. Chinel Solace đứng phía trên, như thể chưa có gì xảy ra. Bóng ma đáng ghét trông giống như cậu mọi khi, chính xác như Sunny. Gã khốn này thậm chí còn mặc một bản sao, hoàn hảo của áo choàng Anenki. Gương mặt gã đầy vẻ khinh miệt lạnh lùng. Sunny cười nhạt, ồ, nhìn xem ai đã quyết định xuất hiện, ta cứ nghĩ ngươi chọn, cách bò trở lại cái hố đã sinh ra ngươi, và sẽ không quay lại nữa. Ngươi đã ở đâu vậy? Ảo ảnh nhếch mép, có thể là ta đã chán cảnh nhìn ngươi thất bại, thua cuộc, và giết người liên tục, ngay cả những sinh vật tưởng tượng, như ta cũng có giới hạn. Biết không? À, tất nhiên là ngươi không biết. Ngươi chẳng biết gì cả. Một kẻ ngu ngốc là ngươi. Sunny nhìn gã một lúc, im lặng, đôi mắt cậu lạnh lẽo và u ám. Cuối cùng, cậu lắc đầu và nói điềm tĩnh. Ngươi ghét ta nhiều như vậy, mà lại quá hữu ích. Sao ngươi lại cứu ta khỏi Mad Prince? Nếu cảm thấy như vậy, ngươi không nghĩ rằng mình nợ ta một lời giải thích à? Sinh of Solace cười lớn. Nợ ngươi ư? Và ngươi còn dám gọi ai đó là điên sao khi nói ra những điều vô nghĩa như vậy? Ta chẳng nợ ngươi điều gì cả. Gã lắc đầu, rồi nói với nụ cười chế giễu. Để ta làm rõ một điều, ta không cứu ngươi. Ta chỉ cứu chính mình, khỏi việc phải chịu đựng thêm đau khổ thôi. Bị kẹt với một con giun đáng ghét như ngươi đã đủ tệ rồi. Nhưng bị kẹt với ngươi khi ngươi trở thành tha hóa, Chúa ơi, điều đó sẽ thật sự không thể chịu nổi. Sunny nghiêng đầu, suy nghĩ, vậy ra bí mật mà Matrins muốn nói với ta thực sự nguy hiểm đến mức có thể biến ta thành một tha hóa, hay đó chỉ là giả định? Cậu có nên tin bất kỳ điều gì mà Sinh of Solace nói không? Bóng ma thanh kiếm hành xử như một thực thể độc lập, theo một cách nào đó là vậy. Nhưng nguồn gốc của thực thể này vẫn là chính bản thân Sunny, do đó, gã khốn này không thể biết điều gì mà bản thân cậu chưa biết. Sinh of Solace vẫn là một phần của tâm trí cậu. Sao tất cả, phải vậy không? Sunny cau mày, nói thật, mình cũng không biết thứ đó là gì nữa. Cậu đã hiểu được bản chất của bóng ma thanh kiếm khi ở Nam Cực và thậm chí đã hiểu cách đối phó với ảo ảnh này. Nhưng kể từ khi họ vào Tomb of Ariel, bản chất đó dường như đã thay đổi mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Tại sao nó thay đổi? Và bằng cách nào? Liệu đó có phải là ảnh hưởng của Tomb không? Tomb được xây dựng bởi Demon of Dread, nơi sinh ra lời thì thầm gây ra lời nguyền, khiến bóng ma thanh kiếm hiện lên, hay có điều gì đó đen tối hơn đang diễn ra. Nhìn chằm chằm, và xin off, Sully, Sunny hỏi, thực ra ngươi là gì? Sao ngươi biết rằng, Mad Prince trong giấc mơ của ta là nguy hiểm, sao ngươi lại cố ngăn hắn, biến ta thành tha hóa? Ảo ảnh mỉm cười, không nói gì, gã dừng lại một lúc, rồi nhìn xuống, và chạm vào tay áo choàng đen của Anenki. Nói mới nhớ, chiếc áo choàng thật tuyệt vời. Ngươi nên giết thêm nhiều người nữa, và thu thập một món quần áo từ mỗi người, rồi chúng ta có thể thêm một phần trang phục vào Brilliant Emporium. À, thật tiếc là ngươi không nghĩ ra điều đó ở Nam Cực. Sunny gầm gừ và đập tay vào bóng ma đang cười nhăn nhở, nhưng gã đã biến mất, bóng ma thanh kiếm biến mất đột ngột. Như khi gã xuất hiện, tên khốn đó, nghiến răng, Sunny ngả người ra sau. Và nhìn vào những tán lá đong đưa của cây thiềng, cậu đầy cơn giận tối tăm, nhưng sự xuất hiện của Sin of Solace đã làm cậu phân tâm khỏi nỗi buồn, ít nhất là cho đến khi những lời cuối cùng của gã kéo cậu trở lại trong sự suy sụp. Cậu thở dài, rồi mình sẽ tìm ra sự thật. Hiện tại, cậu cảm thấy tốt hơn khi mình bận rộn. Vì vậy, giải pháp tốt nhất cho tâm trạng đen tối này sẽ là làm cho mình bận rộn trở lại. Việc điều khiển buồm không cần nhiều sự chú ý, nên Sunny cần làm gì đó khác. May mắn thay, có rất nhiều việc cho cậu làm. Cậu cần tiếp tục nghiên cứu Estuary Key, chìa khóa của cửa sông. Cậu cũng cần dệt nhiều ký ức hơn để giúp Nightmare thăng hoa và lên kế hoạch tăng cường sức mạnh cho các thành viên trong đội. Vậy thì bắt tay vào thôi. Vẫn còn một tuần hoặc hai tuần trước khi chúng ta đến Fallen Grace. Mình có thể đạt được nhiều điều trong hai tuần. Rời khỏi bóng râm của cây thiêng, Sunny đi tới mũi của Chainbreaker, nơi chiếc cách của Anenke được buộc vào buông. Cậu và Nephis đã kéo nó lên từ dưới nước trước khi ra khơi, dự định dùng chiếc cách như một thuyền cứu hộ nếu cần. Triệu hồi Shadow Trẻ, cậu đặt nó gần chiếc thuyền buồm bị bầm dập, ngồi xuống và nhìn ra vùng nước lấp lánh của Great River. Sunny ngồi yên một lúc, suy nghĩ sau vài phút. Cậu vô thức đưa tay mân mê mép tay áo của chiếc áo choàng đen, vải mịn trượt qua đầu ngón tay, khiến chúng hơi tê dần. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên nó. Sunny nghiêng đầu, tạm gác lại dự định trước đó. Cậu đứng dậy và tháo áo choàng ra, rồi cậu ngồi xuống lại và trải nó lên đùi. Mình tự hỏi, cậu nghi ngờ rằng đây không chỉ là một món quần áo đơn thuần, dù sao đi nữa. Đây là trang phục của một Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, Priest, tư tế, có lẽ được Anenke truyền lại từ mẹ bà tư tế đầu tiên đã bước vào Tomb of Ariel, cùng với làn sóng đầu tiên của Outsiders, kẻ ngoại lai, xác chết bên dưới nhà thờ ở Dark City, cũng mặc trang phục đen tương tự. Vậy nên, nó phải chứa đựng vài bí mật, Sunny do dự trong giây lát, không giống như Weaver Esmas, mặt nạ Weaver. Chiếc áo choàng đen này không phải là một memory ký ức, nếu không, nó đã biến mất cùng với Anenke, có những ký ức vẫn tồn tại, sau khi chủ nhân của chúng qua đời. Tất nhiên, như Dawn Shore, mảnh vỡ bình minh, mà Nephis đã tìm thấy trên thi hài của First Lord of the Bright Castle, nhưng chiếc áo choàng mờ ảo này không phải là một trong số đó, nếu không, nó đã tự liên kết với Sunny, ngay khi cậu nhặt nó lên, nó có vẻ là một chiếc áo choàng hoàn toàn bình thường. Mặc dù được may từ một chất liệu huyền bí nào đó, tuy nhiên, cậu vẫn chuyển đổi giác quan và thử nhìn sâu vào trong áo choàng, chỉ để chắc chắn, cậu không thất vọng. Hùa, quả nhiên, có một spell weave, phép thuật dệt, ẩn giấu bên trong áo choàng của Anenke, và nó rất kỳ lạ thật. Sunny nghiên cứu mạng lưới sợi tinh túy huyền ảo với vẻ mặt bối rối, có đầy đủ các yếu tố mà một spell weave thường có một nút kết sáng chói và một bức tranh phức tạp của những sợi essence, tinh chất. Tuy nhiên, hoa văn của các sợi huyền ảo trong chiếc áo choàng đen lại khác hoàn toàn so với những gì Sunny quen thuộc. Nó thanh thoát và rộng lớn, nhưng cậu có thể diễn đạt thế nào nhỉ? Weave của chiếc áo choàng đen